Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Triển lãm anime. Lâm Tiểu Bạch nằm trên mặt đất nghĩ à, mình cái gì thời điểm đem cơm nắm lĩnh xuất đi, sau đó đem ra hỏa này ném ở bên ngoài, tùy tiện nó đi chỗ nào chơi được rồi. Sau đó nghĩ lại lại nghĩ một chút, cái này không được a, mình đem cơm nắm lĩnh xuất đi, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông khẳng định sẽ đi đem nó lĩnh trở về. Sau đó mình sẽ còn bị tiếp lấy hố, bằng không, tìm một cơ hội, đem cơm nắm nhét vào một cái nơi khác, chạy đường dài xe tải lớn bên trên. Để cơm nắm ngồi lên xe tải đi Hoàn Du Hoa Quốc. Khụ khụ, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có chút quá mức. Cơm nắm bất quá là một con gấu trúc mà thôi. Mình làm như vậy thực sự là có chút khi dễ nó. Cười hắc hắc hai tiếng. Nhìn xem đang cùng khối kia tảng đá so tài cơm nắm. Một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu liền lại tìm cái an tĩnh địa phương luyện tập mình niệm lực khống chế đi. Lâm Tiểu Bạch có thể cảm giác được, mình tại cái này kỹ năng bên trên rõ ràng tiến bộ. Tại lại một lần nữa khống chế một khối tảng đá lơ lửng thời điểm. Tập trung lực chú ý tốc độ so vừa rồi nhanh hơn một chút. Mặc dù không thế nào rõ ràng, bất quá liền xem như cực nhỏ tiến bộ. Cũng đủ để cho Lâm Tiểu Bạch hưng phấn. Cái này nói rõ, cái này kỹ năng đúng là có tiến bộ không gian a. Mình tinh thần lực, có lẽ tại loại này rèn luyện hạ thật có thể càng cường đại một chút. Lập tức liền càng cố gắng, muốn làm một con có theo đuổi gấu trúc a. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc Đông thật sớm liền đến gấu trúc trong quán. Quét dọn vệ sinh. Sau đó lại ra ngoài cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm chuẩn bị ăn đồ vật. Hoa quả, đặc chế dinh dưỡng bánh ngô, cùng Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều tương đối thích mang. Đương nhiên còn có khó xử lý nhất cây trúc. Chỉ còn lại hắn một người thời điểm, Lưu Húc Đông mới phát giác được gấu trúc quán mỗi ngày cần làm việc thế mà nhiều như vậy. Trước đó chính còn có cũng đi xin phép nghỉ. Để Trần Mai cũng thể nghiệm một chút chỉ có một người quản hai con gấu trúc cảm giác đâu. Hiện tại loại này ý nghĩ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Gấu trúc quán nhiều chuyện như vậy, mình một đại nam nhân làm lấy đều như thế phí sức. Nếu như Trần Mai một người làm, chẳng phải là càng tốn sức. Đem tươi mới măng chứa ở giỏ trúc bên trong ôm vào gấu trúc quán cất kỹ. Nhìn xem cơm nắm cực nhanh chạy tới ôm măng bắt đầu ăn. Mà Tiểu Bạch vẫn như cũ là bộ kia ngạo kiều hình dáng. Một lát sau, mới chậm gì gì tới. Bắt hai cây măng bắt đầu ăn. Lưu Húc Đông lập tức liền đủ hài lòng. Mỗi một cái chăn nuôi viên đều là hy vọng mình nuôi động vật khỏe mạnh vui vẻ. Mỗi ngày đều tinh tinh thần thần. Bất quá, cái này quá tinh thần cũng không tốt. Sát vách hầu tử nhóm, cùng Tiểu Bạch gia hỏa này, đều là thuộc về loại kia quá phận tinh thần gia hỏa. Luồn lên nhảy xuống không khiến người ta bớt lo, đem một bộ phận làm việc giải quyết về sau. Lưu Húc Đông duỗi lưng một cái, về phòng trực ban trên ghế salon một nằm. Thật là thoải mái a. Bất quá Lưu Húc Đông căn bản là không nghĩ tới là, nhìn uể oải còn chuẩn bị ngủ tiếp cái nửa ngày Tiểu Bạch, kỳ thật đang tập trung tinh thần nhìn xem hắn, liền đợi đến hắn ra ngoài đâu, sau đó mình chuồn đi chơi đâu. Hôm qua một ngày Trần Mai đều không có xuất hiện, buổi sáng hôm nay vẫn là không thấy được nàng. Lâm Tiểu Bạch liền suy đoán Trần Mai khẳng định là xin nghỉ. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch vừa sinh ra cái suy đoán này không có 2 phút đâu. Hệ thống liền xuất hiện. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ triển lãm anime hành trình. Nhiệm vụ giới thiệu gấu trúc quán hiện tại chỉ còn lại một cái chăn nuôi viên. Dạng này cơ hội cực tốt. Nếu như không đi ra sóng một vòng thực sự là không phù hợp bổn hệ thống cùng túc chủ phong cách. Vượt ngục đi, đi tham gia tại Cẩm Thành XX sân vận động cử hành triển lãm anime. bên trong muội tử thế nhưng là phi thường xinh đẹp u. Chấm ngoặc kép, nghe hệ thống thanh âm, Lâm Tiểu Bạch sắc mặt lúc ấy chính là tối sầm, câu nói sau cùng kia là cái gì ý tứ? Bản gấu trúc là quan tâm muội tử nhan giá trị gấu trúc sao? Hệ thống, ha ha, Lâm Tiểu Bạch, ta góp, ngươi cười lạnh cái gì? Ta nói không đúng sao? Bản gấu trúc thân chính ảnh tử thẳng, lại xinh đẹp muội tử cũng là không cách nào làm cho bản gấu trúc nhìn nhiều nhìn lần thứ hai. Hệ thống, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, P, chấm ngoặc kép, lập tức liền không có tiếp tục cùng cái hệ thống này trò chuyện đi xuống hứng thú. Cái hệ thống này EQ quá thấp, nói chuyện quá khó nghe. Đúng, không sai, chính là như vậy. Không tiếp thụ phản bác, sau đó yên lặng an vị ở nơi đó gặm măng, chờ lấy Lưu Húc Đông ra ngoài, vèo liền từ dưới đất xông lên, sau đó hướng phía tường vây phương hướng tiến lên, vì xinh đẹp muội tử, xông vịt, không đúng, các loại, chính mình có phải hay không bại lộ cái gì? Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền thành công chạy tới trên đường cái, là một con thân thủ thoăn thoắt gấu trúc. Vườn bách thú tường vây, đối Lâm Tiểu Bạch căn bản không có cái gì ngăn cản tác dụng. Đặt mông ngồi tại bên ngoài tường rào bên cạnh dải cây xanh bên trong. Sau đó phủi mông một cái từ dưới đất ngồi dậy đến. Nhanh như chớp mà liền hướng phía sân vận động phương hướng chạy tới. Đi làm giờ cao điểm, trên đường cỗ xe một cỗ tiếp một cỗ. Lái xe nhìn xem trên đường lối đi bộ chạy vui sướng Tiểu Bạch mắt đều thẳng. Tiểu Bạch lại chạy đến à nha. Tốt à kỳ thật cũng rất bình thường. Đối Tiểu Bạch nhịn không được liền chăm chú nhìn thêm. Lái xe còn tốt, biết mình đang lái xe không dám nhìn loạn. Nhìn một chút sau liền mau đem ánh mắt thu hồi lại. Mà ở trên đường người đi đường thì là không chút kiêng kỵ nhìn xem Tiểu Bạch. Đối Lâm Tiểu Bạch đập bên trên hai tấm ảnh chụp lại tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá loại này không kiêng nể gì cả cuối cùng vẫn phải trả giá thật lớn. Có hai cái người qua đường, đều là chỉ lo nhìn Tiểu Bạch. Kết quả một không cẩn thận một đầu liền đụng trên cột điện. Đặt mông ngồi dưới đất ôm đầu nước mắt đều nhanh ra. Lâm Tiểu Bạch đều nhìn không được. Quá khứ vuốt vuốt trán của nàng. Muội tử này lập tức chính là sững sờ, sau đó cả người nháy mắt liền hòa tan. Trời ạ lột, tốt nhất bạn trai có hay không? Chung quanh có hai cái muội tử cũng trực tiếp liền hét lên. Nhanh chóng cho Lâm Tiểu Bạch đập tấm hình, phát vòng bằng hữu, cái gì thời điểm có nam sinh đối ta giống Tiểu Bạch dạng này? Ta liền gả cho nàng. Vòng bằng hữu nam sinh, ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, tại bên đường một cái nam nhân cũng không nhịn được thở dài. Cái gì chính thời điểm cũng có thể có loại đãi ngộ này. Liền vừa rồi muội tử kia, nếu như chính đổi thành đi lên sờ sờ nàng cái chán. Đợi chờ mình tuyệt đối là thanh âm phi thường thanh thúy một bàn tay. Mà không phải cái này cái gì cái gọi là tiếng thét chói tai. Đột nhiên có chút ghen tị Tiểu Bạch. Cái này gấu xinh cũng quá đặc sắc một chút. Sau đó cúi đầu nhìn xuống điện thoại. Nháy mắt liền không bình tĩnh. Mẹ nó vào xem lấy nhìn Tiểu Bạch. Mình đi làm đều nhanh muốn trễ đến. Tranh thủ thời gian liền hướng phía đi làm địa phương chạy. Nhân sinh chính là muốn chạy. Mà Lâm Tiểu Bạch đang an ủi một chút cái này đáng thương muội tử về sau. Cũng tranh thủ thời gian hướng phía chạy phía trước tới. Lâm Tiểu Bạch lo lắng cho mình lại ở chỗ này ở lâu một hồi. Hắn khả năng liền muốn bị mọi người vây quanh. Lắc lắc ung dung, cũng không có trực tiếp hướng sân vận động phương hướng đi. Mà là tại trên đường nhỏ lượn quanh tầm vài vòng. Phảng phất chính là tại loạn chuyển lấy chơi đồng dạng. Còn tại một cái bữa sáng cửa hàng ăn bánh thịt. Quả thực đắc ý, cứ như vậy trên đường đi vòng vo hơn 20 phút sau. Lâm Tiểu Bạch mới rốt cục xuất hiện ở mục tiêu sân vận động cổng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.